Chương 326, ngăn cản. Vô luận là ai, gặp được như vậy kinh tâm động phách trường hợp, đô hội sinh ra một cỗ thật lớn vô lực cảm giác. Sở Nguyên cùng ma chủ thực lực, đã muốn tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta lâm vào xem thế là đủ rồi. Đối mặt như vậy kinh thiên thực lực, căn bản sinh không ra gì phản kháng cảm xúc đến. Cái loại này tột cùng lực lượng, đích thật là tới rồi một cái đỉnh, không phải nhất hạng người có khả năng bằng được hơn nữa. Hai người trong tay thần binh, cũng không phải nhất hạng binh khí, mà là một loại tột cùng trí cường binh khí, mang theo một cỗ thật lớn hủy diệt lực, có thể hủy diệt thế giới tất cả hết thảy. Kia cường đại lực lượng, lại làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác không thể không nói. Này hai cổ cường đại binh khí, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, bộc phát ra tới hủy diệt lực, còn hơn trước đó đến lại cường đại vô số lần. Này hai người lực lượng, có thể nói là kinh thiên động địa, chỉ cần là thái cổ kim đao, cũng đã là ở thượng cổ là lúc uy danh hiển hách, chém giết không ít tuyệt thế ma thần tồn tại, làm cho người ta một loại thiên đạo hủy diệt lực, không khả ngăn cản, không khả phản kháng. Mà ma chủ trong tay trường thương, cũng không phải cái gì đơn giản vật, mà là tử vong chi thương truyền thuyết bên trong, chiến thắng si vưu binh khí chí nhất, có được hủy thiên diệt địa uy năng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng đối phó. Cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, không gì sánh kịp uy áp, cũng là làm cho người ta cảm thấy sợ. Hai chiến thần si vưu cũng không phải là cái gì đơn giản người, ở thái cổ thời điểm, đó là cùng thiên địa tranh phong nhân vật như vậy tuyệt đại mãnh nhân, sử dụng binh khí, tự nhiên không phải nhất hạng binh khí, mang theo một loại cường đại tột cùng lực lượng, quả thực là có thể hủy diệt tất cả hết thảy. Kia cường đại uy năng, lại nhét đầy thiên địa mở mị uy áp, từ hai kiện hủy thiên diệt địa thần binh bên trong, không ngừng bộc phát ra đến, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, nếu không phải chính mình xạ gìn gẳng, tại đây mấu chốt thời khắc, lần thứ hai sinh ra dị biến mà nói, thật đúng là ngăn cản không được, ma chủ này kinh thiên một kích, hơn nữa hắn một trận chiến này bên trong, cũng lĩnh ngộ tới rồi không. Ít chi ly hắn tin tưởng, chỉ cần một trận chiến này sau khi chấm dứt, hắn tu vi sẽ gặp tiến vào đến mặt khác một cái độ cao. Đây là hắn đối thực lực của chính mình một loại tự tin, kia cường đại tự tin bên trong, lại mang theo một loại không khả ngăn cản uy áp, mở mịt thiên địa trong lúc đó, giống như hết thể cũng không tồn tại, cũng chỉ có là hắn nhất hạng tột cùng hủy diệt lực, ở hai người đối hợp lại bên trong không ngừng bộc phát ra đến ngắn ngủn trong nháy mắt, cái loại này mãnh liệt tới. Rồi cực hạn cảm giác, cũng từ hai người trên người, không ngừng phiêu tán đi ra, kia mở mịt khí thế, lại trong nháy mắt này, tới rồi một cái đỉnh, một loại không khả ngăn cản uy năng, tràn ngập thiên địa diệt thần. Đúng lúc này, ma chủ trong miệng lần thứ hai tuôn ra một tiếng manh uống, một cỗ cường đại uy áp, từ thân thể hắn bên trong phát ra, lập tức trong tay tử vong chi thương, cũng buộc phát ra một cỗ hủy diệt khí thế đến kia cường đại tột cùng lực lượng, tựa như thiên địa đại phá diệt nhất. Hạ, trong nháy mắt này chân chính là tới rồi một cái đỉnh. Ông ông ông một tiếng thanh, khủng bố thanh âm, ở trong đó không ngừng buộc phát ra một cỗ khủng bố khí thế, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi bất khả tư nghị cảm giác, cường đại tột cùng lực lượng, phá tan thiên địa không thể không nói. Ma chủ thực lực, đích thật là tới rồi một cái kinh người tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo hủy diệt. Khí thế tại đây tột cùng thời điểm bên trong, cái loại này mở mịt hết thể hủy diệt lực, cũng là tới rồi một cái tân đỉnh, cường đại tột cùng lực lượng, nháy mắt đánh nát tất cả phòng ngự vòng bảo hộ. Ma chủ trong mắt rồi đột nhiên thả ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi quang mang trong tay tử vong chi thương, cũng buộc phát ra một cỗ cường đại tới rồi cực hạn cảm giác. Cái loại này mãnh liệt khí thế, chân chính là tới rồi đỉnh này mà chủ năng lực, quả thực là tới rồi một cái khủng bố tột. Cùng tình trạng Sở Nguyên cảm nhận được cực độ nguy hiểm, quanh thân toàn thể lại tản mát ra một cỗ hủy diệt khí thế, cái loại này mãnh liệt lực lượng, đang không ngừng tràn ngập khắp nơi, cái loại này tột cùng lực lượng, lại nhét đầy thiên địa trong lúc đó mở mịt không khả suy đoán lực lượng, ở tử vong chi thương thượng bùng nổ, tột cùng khủng bố khí thế. Cũng là tới rồi một cái đỉnh. Sở Nguyên biết không có thể có chút đại ý, này ma chủ bộc phát ra tới uy áp, quả thực chính là nghiền áp hết. Thảy, căn bản làm cho người ta sinh không ra mặt khác tâm tư đến, cái loại này tột cùng trí cường lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh tại đây mấu chốt trong nháy mắt, Sở Nguyên xạ dịn gặng lần thứ hai bộc phát ra kinh thiên ngươi ưu đại đến. Kia khán phá vô căn cứ năng lực lần thứ hai bày ra, ma chủ tất cả công kích, đều nhất nhất hiện ra ở tại hắn trước mặt, hắn không có chút sợ hãi vẻ, chính là trong mắt lạnh lùng bắn ra từng đạo hào quang đến, ở trong nháy mắt liền đã muốn là phô thiên cái địa lập tức, một cái cực hạn nhược điểm, cũng xuất hiện ở tại này ma chủ cường đại công kích phía trên nhưng là, Sở Nguyên trong lòng thập phần hiểu được, ma chủ tu vi tới rồi một cái kinh thiên động địa tình trạng, căn bản sinh không ra mặt. Khác lòng phản kháng đến, cũng chỉ có là xạ dìn gẳng mới có cái loại này ngăn cản lực, kia ngưng tụ nguyên tố năng lực, cũng lần thứ hai buộc phát ra đến, hình thành một cái cường đại phòng ngự vòng bảo hộ hắn thân hình lại giống như cá trạch nhất hạng, linh hoạt vô cùng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, quay cuồng mấy lần không thể không nói, Sở Nguyên hiện tại xạ dìn gẳng cho hắn một loại thần kỳ lực lượng, càng là tại đây dạng thời khắc mấu chốt, xạ dìn gẳng chân chính uy năng, cũng càng là hoàn toàn bày ra đi ra. Nháy mắt đó là đã không có hết thể sợ hai cảm xúc đến trong tay thái cổ kim đao, cũng đột nhiên lần thứ hai bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng. Đồng thời, Sở Nguyên cũng sẽ không có chút do dự, kia thái cổ kim đao đó là hoàn toàn nên liếu thượng khứ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cường đại hủy diệt lực, không ngừng từ giữa bạo tán khai đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế không có gì ngoài ý muốn, cũng không có gì do dự. Ở xạ dìn gẳng khán phá vô căn cứ năng lực dưới hoàn toàn ngăn cản ở tử vong chi thương, kia nhất điểm yếu, dĩ nhiên là chút không có ngoại ý muốn ngăn cản ở ma chủ, này kinh. Thiên ngươi nhất thương, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình.